Đại hiệp gặp hạn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng quên xuân đi thu tới, thời gian nhiều năm trôi qua, mùa xuân đón năm mới, đông tuyết lặng lẽ mang đi ngày tháng cũ, thêm tuổi mới cũng mang thêm yêu sầu mới. Ca ca, ca ca, cuối cùng là ca tức giận chuyện gì? Ta không có, ca không có để ý đến muội, ta đã nói ta không có. Ca xem, nói chuyện hung dữ như vậy còn nói không có. Lục Phán Quân, muội có phiền lắm không, eo kêu đờ. Em, một tiếng giống này tức khắc làm không khí đông cứng, hắn lại thương tổn đến nàng rồi, khuôn mặt đầy ủy khuất trước mặt hắn, trong ngực một trận đau nhức, hắn mở miệng muốn nói xin lỗi. Không phiền thì không phiền, muội đi tìm Tiểu Vũ, liền xoay người chạy đi không thấy bóng dáng nữa, không thể nhìn thấy khuôn mặt ảo não không thôi ở sau lưng. Vì thế, vài năm lại qua đi, võ nghệ Lục Kỳ Quân càng ngày trở nên cao cường, nhưng chỉ còn là một bóng dáng lẻ loi, không còn tiếng vỗ tay hoan hô, một bóng dáng đưa trà lau mồ hôi làm bạn nữa. Thành Toàn ở phương khác tùy chung yên lặng bảo vệ nữ nhân ở sau lưng, làm một bóng dáng vô hình. Cứ như vậy, một lần Lục Quân diêu hỏi, Lục Kỳ Quân con không nghĩ muốn thắng sao? Lãng, quên, không muốn, từ lúc bắt đầu, hắn đã không có tư cách cạnh tranh. Nhiều năm qua, suy nghĩ càng nhiều, hắn không chỗ trong cuộc tranh giành này. Còn có thể nói Kỳ Nhi ta và mẫu thân con chưa từng phản đối. Lục Kỳ Quân lắc đầu. Không cần, Lục Phán Nhi coi hắn như huynh trưởng, lúc nhỏ vô cùng thân thiết, chỉ là thủ tục tình thân thôi. Nếu vì muốn tranh thủ tư cách để cạnh tranh, hắn có thể không để ý đến cảm thụ của Phán Nhi, hủy diệt đi thế giới nho nhỏ nàng dựa vào để sống sao. Nàng yêu gia đình này, nàng yêu phụ mẫu cùng với huynh trưởng của nàng, nàng vĩnh viễn là Lục gia Lục nhị tiểu thư. Lã, email protected, DLQ email protected, tên, hắn muốn nàng đúng lý hợp tình có được toàn bộ tình yêu cả đời. Phụ thân, hiện tại ta đã hiểu, tâm tình nguyện ý không cần thắng, có khi, vì bảo vệ một vật vô cùng trọng yếu, hắn nguyện ý gặp hạn ở kiếp này không oán. Toàn Văn Hoàn, cách chương.